ngày tháng qua mình yêu, yêu trong dại khờ, tình yêu đến quá bất ngờ. Ngày tháng qua mình yêu, không biết ngày sau tình kia tan mau. Ngày bước qua thật nhanh, chân nhau thân nhiều, hẹn ước có nhau trọn đời. Giờ chúng ta nhận ra yêu thương đã qua, chẳng thể phôi pha. Mùa gió đông về đây, không anh bên cạnh, lòng anh giá băng từng ngày. Giờ trái tim xe đôi ở phương trời xa, lòng nghe trái vỡ. Chờ một ngày anh đến mang yêu thương quay về, chờ thời gian sẽ qua ta sẽ gần nhau. Anh em khi mùa đông mang bao giá băng, có nhau trong vòng tay không xa nữa đây. Chờ một ngày anh đến sẽ nói thật lời, thời gian ta cách xa mới biết yêu nhiều hơn. Hãy cho nhau nụ hôn thêm ngọt ấm môi, chẳng bao giờ rời xa yêu. Chẳng thể phôi pha. Mùa gió đông về đây, không anh bên cạnh, lòng anh xa băng từng ngày. Giờ trái tim sẽ đôi ở phương trời xa, lòng nghe trái vỡ. Chờ một ngày anh đến mang yêu thương quay về, chờ thời gian sẽ qua ta sẽ gần nhau. Trong vòng tay không xa nữa đây. Giờ một ngày anh đến sẽ nói thật lời, thời gian ta cách xa mới biết yêu nhiều hơn. Hãy cho nhau nụ hôn thêm ngọt ấm môi, chẳng bao giờ rời xa yêu nhau mãi thôi. Sau bao năm rời xa, yêu thương quay về. Năm qua mình đã mình chung cát xê, bao năm qua nhận ra ta đã sai lầm. Nay ta quay về đây xin thứ tha. Chờ một ngày anh đến mang yêu thương quay về, chờ thời gian sẽ qua ta sẽ gần nhau. Ấm em khi mùa đông mang bao giá băng, có nhau trong vòng tay không xa nữa đây. Chờ một ngày anh đến sẽ nói thật lời, thời gian ta cách xa mới biết yêu nhiều hơn. Hãy cho nhau nụ hôn thêm ngọt ấm môi, chẳng bao giờ rời xa yêu nhau mãi thôi. Hãy cho nhau nụ hôn thêm ngọt ấm môi, chẳng bao giờ rời xa yêu nhau mãi thôi. Chẳng bao giờ rời xa.